Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 762, 762 đỉnh cấp khán giả 1. Vào giờ phút này, Bùi Minh ở bề ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực trong lòng hoảng muốn chết, sở dĩ không có run lẩy bẩy, chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ, để tránh cho bức cách tan vỡ thôi. Đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới liền không sợ tử vong rồi. Chuyện cười, bình thường luôn có thể một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Đi cười nhìn hoa nở hoa tan, văn minh hưng vong, hằng tinh sinh diệt, chỉ có điều là bởi vì không gặp được có thể uy hiếp tính mạng của mình tồn tại thôi. Rốt cuộc đạt đến cảnh giới này, liền hầu như không thể dễ dàng chết đi, mặc dù là chân linh sụp đổ rồi. Cũng có thể cầu đến hạ xuống luân hồi. Nhưng là, Mã Nhiên chiến tích, thực tại có chút dọa người. Mệnh vận chí cao, Chu Đình rất cường ngạnh chứ. Bị Mã Nhiên đánh ngã rồi. Dung hợp chí cao, Thanh Đại đủ ẩn nhẫn chứ. Bị Mã Nhiên chạm nát. Quang Minh chí cao, Lâm Khả đủ cơ linh chứ. Thiếu chút nữa cũng bị Mã Nhiên tại chỗ trùy chết. Thậm chí, đang thoát đi tội vũ trụ. Trở về vô tận vị diện sau, Lâm Khả tựa hồ là bị dọa ra bóng ma trong lòng. Tình nguyện đi trên lưng 10 lần cao nguy hiểm chỉ lệnh nợ nần. Mặc cho vô tận vị diện thống hợp ý chí sai khiến. Cũng không chịu đến cùng Mã Nhiên cứng đối cứng. Thành thật mà nói, chỉ là nhìn nhiệm vụ tin vắn bên trong đối Mã Nhiên miêu tả. Bùi Minh liền không vui cùng kẻ này sản sinh bất luận cái gì mặt hình thức liên hệ. Đến tội vũ trụ trước, Bùi Minh cũng là làm đủ chuẩn bị, vì xé ra hổ, kéo cờ lớn, mượn vô tận vị diện thống hợp ý chí tên tuổi đe dọa trụ Mã Nhiên. Hắn thậm chí lại xuất phát trước vận dụng thủ đoạn đặc thù, lừa dối chính mình tiềm thức, chỉ vì tránh khỏi bại lộ ngụy trang kẽ hở. Nếu không có sức lực không đủ, Bùi Minh từ vừa mới bắt đầu. Liền căn bản không cần thiết cùng Mã Nhiên miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Đã sớm đánh nó cái đất trời tối tăm. Nhật nguyệt sụp đổ rồi. Hiện tại, bị nhìn thấu ngụy trang sau. Bùi Minh đối với mình tiềm thức ám chỉ cũng tự nhiên loại bỏ. Hắn trên mặt rốt cục hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Dù vậy, hắn vẫn cứ nỗ lực ẩn giấu đáy mắt kinh hoàng cùng bất an. Gắng gượng nói. Tuy rằng ngươi vừa nãy biểu hiện vô cùng nhạt mạc, nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng là chủ động rời đi đề tài. Dưới cái nhìn của ta, chấm ngoặc kép, không trả lời, cũng là một loại đáp án. Tuy rằng không biết được các ngươi đến cùng đang tính kế cái gì. Thế nhưng có thể đem mục tiêu khóa chặt ở huyền tiên cùng ma tử trên người. Đã đầy đủ rồi, bọn họ bản thể, căn bản cũng không có ở tại tội vũ trụ chứ. Mã Nhiên, ngươi trung quy vẫn là cờ kém một nước. Ta đã chiếm được trọng yếu tình báo. Hoàn thành rồi nhiệm vụ. Lần này người thắng là ta a. Bùi Minh tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Liền toàn lực thôi thúc không gian trí cao vị cách sức mạnh. Đem sớm chảy tốt lưu vong đường hầm không gian đột nhiên sụp xuống. Nứt toác, áp xúc là một điểm. Đúng rồi, trực diện Mã Nhiên, tuyển hạng. Là liên hợp trong nhiệm vụ độ khó cao nhất, tỷ lệ tử vong khuếch đại nhất một hạng, có thể đồng dạng, vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng không phải không có tình người. Không có yêu cầu Bùi Minh nhất định phải cùng Mã Nhiên quyết đấu sinh tử. Mạnh mẽ đổi rơi Mã Nhiên, hoặc là đem Mã Nhiên bắt giữ trở về. Hắn nhiệm vụ mục tiêu, chính là kéo Mã Nhiên, đồng thời thu được càng nhiều cùng Mã Nhiên tương quan tình báo thôi. Nếu không thì, cùng chịu chết lại có cái gì khác biệt đây? Xong rồi, hiện tại liền rời đi tội vũ trụ. Bùi Minh trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt cầu sinh ý chí. Chỉ cần có thể bước ra bước đi kia, hắn liền có thể ở trong nháy mắt rời đi tội vũ trụ. An toàn trở về vô tận vị diện rồi. Thủ đoạn của Mã Nhiên, tâm trí cùng tốc độ phản ứng, đều mạnh đến biến thái trình độ. Mang cho Bùi Minh áp lực, thực sự là quá lớn quá lớn. Nếu như có thể, hắn cũng không tiếp tục nghĩ trực diện cái tên này rồi. Bất quá, tuy rằng nghĩ muốn trốn khỏi vô tận vị diện, chỉ cần một bước, Nhưng Bùi Minh trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu may mắn. Hắn rất rõ ràng, không quản Mã Nhiên vận dụng thời gian vĩ lực đến tột cùng là thuộc về chính hắn cũng hoặc là từ Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh trong tay mượn tới. Chính mình đều không thể đoạt chiếm tiên cơ. Muốn bảo đảm mình có thể chạy thoát, nhất định phải sáng tạo cơ hội. Không có đường sống, liền đi mở ra một con đường sống. Nếu như không phải có giác ngộ như vậy, Bùi Minh cũng không thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Vô vị trí cao sức mạnh, thực sự là quỷ dị đến cực điểm. Hoàn toàn không có cách nào lý giải a. Chấm ngoặc kép, âm thanh của Bùi Minh tự vô số chiều không gian bên trong truyền ra ngoài. Rơi vào Mã Nhiên trong tai. Chẳng trách vô tận vị diện thống hợp ý chí sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi quả thực, chính là trong chư thiên vạn giới một đóa kỳ hoa. Trước khi đi, chấm ngoặc kép, đưa ngươi một phần lễ vật làm kỷ niệm được rồi. Ta cũng muốn khiến ngươi nhìn rõ ràng. Mình muốn bảo vệ tất cả. Đến tột cùng là cỡ nào gầy yếu. Dễ nát, nói chuyện, Bùi Minh con ngươi chớp mắt co lại là ánh châm hình. Quanh thân trăm tỷ tỷ điểm sáng đột ngột căng phồng lên đến. Vô số cùng nạp thiên bình cùng đẳng cấp trí bảo hiển lộ ra nguyên bản hình thái. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, đảng côn sóc bồng, roi giản trùy chảo, điện thoại di động, USB, tạ tay, kính mắt, bình thủy tinh, cán cân, vũ khí thông thường, kỳ môn binh khí, thậm chí là một ít nhìn qua cùng chiến đấu không có bất luận cái gì liên quan vật. Ở Bùi Minh thôi thúc bên dưới, đều hiển lộ ra mạnh mẽ không gì sánh được khí tức. Trong những vật này, tùy ý lấy ra một dạng, đều ẩn giấu đi dễ dàng phá nát hàng tinh vĩ lực. Mà chúng nó điệt tính gộp lại, dù cho chỉ là thuần túy tỏa ra tự thân năng lượng vực tràng, đều đủ để đem toàn bộ Thái Dương hệ triệt để ép vỡ. Nát tan, nếu như Mã Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ lời nói, hắn chú ý. Muốn bảo vệ địa cầu văn minh, e sợ trừ bỏ Tô Sắc Vi có thể cầu sống sót bên ngoài. Cái khác tất cả sinh vật, không phải sinh vật, đều sẽ ở trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trở thành bụi bặm của lịch sử, triệt để tan thành mây khói. Thậm chí, bởi vì Bùi Minh thôi thúc không gian trí cao vị cách chỗ triển khai chiều không gian điệt thêm thủ. Đoạn, mặc dù là thời gian ngược dòng năng lực, cũng không cách nào đem nó khôi phục như lúc ban đầu. Lấy tên của ta, chấm ngoặc kép, đối mặt thủ đoạn của Bùi Minh, Mã Nhiên không nhanh không chậm rút ra bên eo đường đao. Đem lưỡi đao gió xa xa chỉ về kia đang ở vô hạn chế bành trướng vô cùng điểm sáng. Thần phục, sau đó, Bùi Minh liền chứng kiến cái gì gọi là mở miệng thành phép thuật. Rõ ràng là hắn một tay sáng lập ra vô tận hệ không gian trí bảo. Lại tất cả đều ở thời khắc mấu chốt ruồng bỏ hắn. Lựa chọn nghe lệnh với Mã Nhiên. Đáng ghét, Bùi Minh cũng không nói, cái này không thể nào, loại hình phí lời. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền đại thể lý giải thủ đoạn của Mã Nhiên. Đầu tiên, Mã Nhiên chém chết những trí bảo này cùng Bùi Minh chính và phụ trói chặt khái niệm. Thứ yếu. Mã Nhiên sửa chữa những bảo vật này lịch sử, để chúng nó tự sinh ra tới nay, liền về Mã Nhiên hết thảy. Cuối cùng thủ đoạn, có chút mơ hồ, khó có thể nhìn thấu triệt. Bùi Minh chỉ là khoảng chừng thăm dò đến một đoàn bóng diễm ở trống không trong lĩnh vực. Thiêu đốt trí cao bản nguyên, không ngừng ăn mòn những này không gian trí bảo, đem nó cải tạo thành là thích hợp Mã Nhiên hình dạng. Kỳ thực ở đi tới tội vũ trụ trước. Bùi Minh liền làm được rồi đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Bao quát mở ra đường sống phương án. Liền làm không dưới 10 vạn cái. Một con đường không thể thực hiện được. Đổi một con đường khác chính là. Thế nhưng, Mã Nhiên lựa chọn lấy lực áp người. Trong mơ hồ, Bùi Minh cảm giác mình bị khổng lồ vô ngần trí cao bản nguyên gói lại. Những sức mạnh này, vô pháp thuyên truyền, cũng không cách nào phá giải. Chỉ có thể dùng trí cao bản nguyên đi một chút tiêu diệt. Trung hóa, hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất sản sinh, bị bắt nạt cảm giác. Hết thảy đường lui đều bị khóa kín. Cái khác phương án, cũng lại không bỏ ra nổi đến rồi. Bùi Minh xưa nay cũng không sợ bị quần ẩu. Hắn rất rõ ràng, nếu như mình mới vừa rồi bị Thương Minh các bá chủ quần ẩu lời nói. Vô tận vị diện thống hợp ý chí ngay lập tức sẽ làm ra ứng đối. Nhưng là hiện tại, Mã Nhiên muốn cùng hắn một mình đấu. Kết quả là rất khác nhau rồi. Lấy ngươi là mưu điểm, ta quan trắc đến một ít tình báo hữu dụng. Mã Nhiên nghiêng đầu, ngữ khí bình thản. Hiện tại, ngươi đã không có giá trị lợi dụng rồi. Bùi Minh bị bọc ở khổng lồ vô ngần bản nguyên bên trong. Trong ánh mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trốn, là trốn không thoát rồi. Mã Nhiên các hạ, ta, chấm ngoặc kép, một vệt thuần túy ánh đao trước mặt kéo tới. Đem Bùi Minh cầu xin chém nát. Cùng lúc đó, hắn thần hồn, hương hỏa kim thân, dấu ấn chân linh tất cả đều phá nát. Chỉ còn lại một tia ý chí ký thác với không gian trí cao vị cách tàn tồn tại trên đời. Cheng, đường đao vào vỏ, Mã Nhiên liếc nhìn bên người đang cố gắng lay động dung hợp trí cao vị cách Tô Sắc Vi. Tâm thần niệm chuyển ở giữa, đem Bùi Minh bất diệt ý chí khóa vào ngụy địa cầu trong bí cảnh. Đến đây, thường trú đỉnh cấp khán giả 1, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.